Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64 phong thưởng đại điển lăng dĩ nhiên ở thân hình hàn thời điểm. Kỳ thật là tưởng thân hắn môi, nhưng lại lo lắng âm khí độ đến thân thể hắn mới có thể sửa thân mặt đêm nay. Hắn đặc biệt gian nan, vì nói hình hàn không có cự tuyệt cùng hắn hẹn hò cùng bắt tay. Cũng không có cự tuyệt dẫn hắn đi công tác, chính là hắn biết hình hàn còn không có thích thượng hắn. Nhiều lắm cũng liền đối hắn có hảo cảm, ai, xem ra hắn muốn nhiều nỗ lực mới được, chính là hắn nghỉ chỉ có ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Hai người còn không có bồi dưỡng ra nhiều ít cảm tình. Thời gian chớp mắt liền qua đi, ở hình hàn ngủ lúc sau. Hắn trở lại địa phủ ký túc xá tìm thi dịch đánh cửa phòng xem là lăng dĩ nhiên trở về. Lập tức khóc lóc kể lề, người cuối cùng đã trở lại, lăng dĩ nhiên thấy hắn đặc biệt mệt bộ dáng. Quan tâm nói, làm sao vậy, ký nhận hình hàn đưa tới chuyển phát nhanh, đánh dấu ta tay đều mềm. Cuối cùng, ta là dùng pháp thuật thiêm, ngươi không biết ở ngươi rời đi sao. Lại có một số lớn đồ vật từ dương gian thiêu xuống dưới cho ngươi. Ta ký tên ký 2 ngày 2 đêm, ước chừng 2 ngày 2 đêm a thi dịch ngã vào trên giường. Sau đó dùng 1 ngày thời gian, đem ngươi phòng ở an bài hảo, lại giúp ngươi tiền tài tồn đến ngân hàng. Đúng rồi, mặt sau lại cho ngươi thiêu mấy chục đống tiểu phòng ở. Chỉ là mua đất liền dùng đi một tuyệt bút tiền, còn hảo tiền thưởng sung túc. Hiện tại liền kém người giấy không có ấn bài, này đó người giấy là chỉ tên thiêu cho ngươi, bọn họ căn bản không nghe ta nói, chỉ có thể trước đem chúng nó ném ở chuyển phát nhanh công ty. Ta cũng mau trở lại không lâu, lăng dĩ nhiên vỗ vỗ hắn bối. Vất vả ngươi, còn được rồi, ta nhớ rõ chuyển phát nhanh viên nói ta có 10 cái vạn người giấy. Đúng không? Đúng vậy, thi dịch lười biếng mà nâng lên mí mắt xem hắn. Làm sao vậy, muốn như thế nào lợi dụng bọn họ? Lăng dĩ nhiên cười, ta đem chúng nó phân một nửa cho ngươi sai phái, thi dịch cả kinh ngồi dậy. Không phải đâu, ngươi muốn phân một nửa cho ta. Đúng vậy, có nhiều như vậy người giấy cung ngươi sai phái. Liền tính một người đi ra ngoài gặp được Liễu Minh Tề bọn họ. Cũng không sợ bọn họ khi dễ ngươi, chẳng sợ người giấy đánh không lại bọn họ. Cũng có thể làm ngươi thoát thân, đã làm pháp sự người giấy nhưng bất đồng giống nhau người giấy. Bị đốt tới địa phủ lúc sau, đều sẽ có điểm tu vi cùng công phu, nhưng đó là hình hàn thiêu cho ngươi, thiêu cho ta. Vậy nên từ ta tới phân phối. Đúng rồi, ngươi đem phòng ở an bài ở đâu? Thì dịch đầy mặt tự hỉ, ngươi hiện tại như vậy có tiền, ta đương nhiên chúng nó an bài ở phong đô thành tốt nhất đoạn đường. Ha ha, ngươi không biết, ta đi mua đất thời điểm, không biết có bao nhiêu quỷ sai tiện sát ta, khó được có một lần như vậy uy phong, lăng dĩ nhiên xem hắn như vậy vui vẻ. Nghe được cũng vui vẻ, đem ngươi ba kế đó, chúng ta cùng nhau trụ, ta hiện tại cũng là đại vô thương, không ai còn dám coi khinh chúng ta cùng nhau trụ. Về sau không được ký túc xá, lăng dĩ nhiên chụp hắn liếc mắt một cái. Chúng ta có phòng ở còn trụ túc xá, ngươi ngốc sao, hảo, ta hiện tại liền đi tiếp ta ba lại đây, thi dịch hưng phấn mà bay ra ký túc xá. Bằng mau tốc độ chạy đến dã quỷ khu, không bao lâu, hắn vẻ mặt buồn bực mà chạy về tới. Dĩ nhiên, ta ba không muốn giúp ly dã quỷ khu, lăng dĩ nhiên khó hiểu. Vì cái gì, trước kia không muốn dọn ra dã quỷ khu là sợ người khác khinh thường. Hiện tại bọn họ có tiền có phòng, như thế nào còn không muốn dọn lại đây? Dã quỷ khu như vậy loạn, nếu là dã quỷ nhóm đánh lên tới, đều có khả năng sẽ thương cập đến vô tội. Hắn cảm thấy thi xí trụ nơi đó thực không an toàn, ta ba nói hắn ở dã quỷ khu trụ thói quen. Chung quanh hàng xóm đều là hắn hảo bằng hữu, muốn hắn dọn đi, thật đúng là không thói quen, về sau thoán môn đều không có phương tiện. Nói cái gì đều không đồng ý, lăng dĩ nhiên thở dài. Nếu hắn nguyện ý, cũng không hảo buộc hắn, bằng không hắn dọn đến tân phòng cũng không vui. liền hình phạt kèm theo Hàn Thiêu cho ta đồ vật chọn một ít hắn có thể sử dụng thượng đồ vật đưa. Qua đi, lại cho hắn lưu tuyệt bút tiền, Thi Dịch cào cào nói. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Ngày thường không gặp ngươi cùng ta phân ngươi ta. Hiện tại lại cùng ta xa lạ. Nói nữa, ta một người có thể sử dụng nhiều như vậy sao? Hành, ta hiện tại liền đi lộng. Thuận tiện lộng mấy cái người giấy qua đi hầu hạ ta ba ân. Ngươi lại mang mấy cái người giấy đi thu thập tân phòng. Chúng ta ngày mai liền qua đi trụ, hảo. Chúng ta buổi sáng tại ký túc xá cửa thấy, ngày mai là nhậm chức đại điền. Thăng chức quỷ sai muốn tới phong đô đại điện ngoại tiếp thu phong thưởng. Thuận tiện lãnh bọn họ quan phục, cho nên ngày mai là một cái rất quan trọng nhật từ. Mọi người đều không thể đến trễ, tới rồi buổi sáng 6 giờ. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đúng giờ đi vào đại điện bên ngoài quảng trường. Bọn họ tâm tình là lại vui vẻ lại khẩn trương, những người khác cũng là như thế, không lâu. Thẩm Thu cũng đi vào quảng trường, lão đại Thi Dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên chăm miệng một lời kêu. Lên, Thẩm Thu đối bọn họ cười. Từ hôm nay trở đi, Thi Dịch ngươi liền đi theo Lăng Dĩ Nhiên bên người làm việc. Về sau ngươi hết thảy thưởng phạt đều từ Lăng Dĩ Nhiên tới quyết định. Đồng thời, ta cũng hy vọng hai người các ngươi về sau có thể càng tốt cho nhau nâng đỡ lẫn nhau. Làm đối phương cho nhau tiến bộ. Không cần kéo đối phương chân sau, cảm ơn lão đại, Thẩm Thu nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Ngươi hiện tại đã là đại vô thương, ít nhất có thể mang 100 danh quỷ sai nhiệm vụ. Ngươi trong lòng có hay không người được chọn, ta có thể đem bọn họ rút đến trong tay của ngươi làm việc, việc này vốn là phải đợi thi đậu tiểu vô. Thường lúc sau mới suy xét, hiện tại đột nhiên từ nhị đẳng quỷ sai nhảy đến đại vô thương. Lăng Dĩ Nhiên trong lòng thật đúng là không có người chọn. Lão đại, ngươi cũng biết ta tình huống. Ta không có trải qua quá tiểu vô thường thực tập giai đoạn. Đối vô thường nhiệm vụ cũng không quen thuộc. Càng đừng nói đối vị nào quỷ sai tương đối hiểu biết. Cho nên ta tưởng trước mang theo Thi Dịch làm một ít vô thường nhiệm vụ. Chờ ta quen thuộc hết thảy lưu trình lại nói. Hảo sao? Thẩm Thu phi thường tán đồng Lăng Dĩ Nhiên ý tưởng. Có thể, chờ ngươi muốn người, có thể tùy thời tìm ta muốn, Lăng Dĩ Nhiên cười. Hảo, trước cảm ơn lão đại, Thẩm Thu lấy ra tẩu thuốc. Chuẩn bị bật lửa khi lại dừng lại, đem tẩu thuốc thu trở về. Đúng rồi, hôm nay Diêm Vương đàn ông sẽ tự mình cấp vô thường cấp bậc người phong thưởng, Lăng Dĩ Nhiên cùng. Thi Dịch sửng sốt. Dĩ vãng không phải từ phán quan phong thưởng sao? Ai biết sao lại thế này? Khả năng gần nhất Diêm Vương đàn ông tương đối nhàn đi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Thi Dịch vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Dĩ Nhiên, thật hâm mộ ngươi, ngươi có thể cùng Diêm Vương ra tiếp xúc gần gũi, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta cảm thấy ta càng khẩn trương, Thẩm Thu buồn cười nói. Diêm Vương ra là phong thưởng ngươi. Lại không phải ăn ngươi, có cái gì hảo khẩn trương? Thi Dịch hỏi, lão đại, ngươi thấy Diêm Vương ra thời điểm không khẩn trương sao? Sẽ không, thấy Ngũ Phương Quỷ Đế, Bắc Âm Đại Đế bọn họ mới có thể khẩn trương. Không, không nên dùng khẩn trương tới hình dung, mà là dùng phát lạnh. Bọn họ liền hướng các ngươi trước mặt vừa đứng, không cần nói một lời, là có thể cho các ngươi cả người phát run phát lạnh. Có loại thực có thể trách cảm giác, cho các ngươi không nghĩ tái kiến bọn họ lần thứ hai, Thi Dịch không quá tin tưởng. Thiệt hay giả, Thẩm Thu tức giận nói, ta cần thiết lừa ngươi sao? Thi Dịch, ngoặc kép, đột nhiên, đang một thanh âm vang lên, phong thưởng đại điển bắt đầu, đại gia chạy nhanh xếp hàng chạm hảo tiếp theo, kẽo kẹt tiếng vang, phong đô đại điện đại môn mở ra. 10 vị Diêm La Vương bước quan bước lệnh chúng phán quan nhóm từ trong đại điện đi ra. Ly Diêm Vương nhóm gần nhất một người phán quan dùng tất cả mọi người có thể nghe được truyền âm nói. Phong thưởng đại điển chính thức bắt đầu, đầu tiên là thi đậu tứ đẳng quỷ sai tiểu quỷ nhóm bước. Ra khỏi hàng tiếp thu phong thưởng, kỳ thật phong thưởng phi thường đơn giản, ban với tiểu quỷ kém nhóm quan uy. cũng chính là đem thuộc về quỷ sai hơi thở nhốt đánh vào bọn họ trong thân thể. Làm những người khác có thể phân rõ ra bọn họ cùng mặt khác dã quỷ bất đồng. Sau đó lại tần dậy thì phân bài, cầu hồn liêm, quỷ sai phục, cuối cùng tăng lên bọn họ tu vi, làm cho bọn họ so trước kia lợi hại hơn, càng có thể càng tốt tốc độ câu đến quỷ hồn, tiếp theo là tam đẳng quỷ sai. Nhị đẳng quỷ sai cùng nhất đẳng quỷ sai tiếp thu phong thưởng, thi dịch tiếp thu phong thưởng sau. Vui sướng nhược nhược ôm quan phục chạy về đến Lăng Dĩ Nhiên bên người. Dĩ Nhiên, ngươi mau xem, ta quan bào so trước kia nhiều một giang, Lăng Dĩ Nhiên thế hắn cao hứng. Chúc mừng a, ngươi về sau chính là nhất đẳng quỷ sai đại nhân, ngươi chính là đại vô thường. Ta cũng không dám ở ngươi trước mặt tự xưng đại nhân, ta hiện tại còn không có tiếp thu phong. Thường, vẫn là nhị đẳng quỷ sai đâu, thi dịch vui vẻ cười. Kia thừa dịp ngươi còn không có phong thưởng phía trước, nhiều kêu ta vài tiếng đại nhân, thi đại nhân, dịch đại nhân, thi thượng quan, thi dịch vui vẻ đến miệng đều hợp không lung, thẩm thu thật sự xem không dưới. Nhắc nhở nói, đừng đắc ý vênh váo, hiện tại đến phiên Liễu Minh Tề bọn họ đi lên phong thưởng. Các ngươi còn cười được sao? Thi dịch nhớ tới bọn họ còn ở phong thưởng đại điển thượng. Chạy nhanh thu hồi tiếng cười, nhìn về phía quảng trường trung ương, nhìn thấy Liễu Minh Tề cùng Mã Trung vẻ mặt vui vẻ dáng vẻ đắc ý. Tâm đặc biệt tác, hắn hừ nói, ta về sau cũng có thể thi đậu tiểu vô thường, thẩm thu nói. Ta rửa mắt mong chờ, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta cũng là, thẩm thu đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Đợi lát nữa Diêm Vương phong thưởng ngươi thời điểm, phải hảo hảo biểu hiện một chút. Cùng hắn nhiều lời nói chuyện, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Hắn nếu là không đáp lý ta làm sao bây giờ? Ta nếu là nói nhiều làm hắn phiền chán lại làm sao bây giờ? Đừng nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên, ân, lúc này, tiểu vô thường phong thưởng kết thúc. Đến phiên đại vô thường lên đài phong thưởng, thi dịch kích động nói. Dĩ Nhiên, đến ngươi, đừng khẩn trương, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Ta cảm thấy ngươi so với ta còn khẩn trương, thẩm thu đẩy hắn một phen. Mau đi lên, Lăng Dĩ Nhiên hướng trên đài đi đến. Vừa lúc gặp được từ dưới đài xuống dưới Liễu Minh Tề nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên. Sở hữu hảo tâm tình tức khắc tan thành mây khói. Hắn ghét nhất người thế nhưng so với hắn cao một bậc. Ngẫm lại liền cảm thấy sinh khí, hắn hắc mặt trở lại nghệ cơ bên người, nghệ cơ xem hắn không ra tiếng. Nghi hoặc nói, vừa rồi không phải thực vui vẻ sao? Như thế nào đột nhiên lại không cao hứng? Liễu Minh Tề chọn chọn cằm, nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên lên đài phong thưởng. Ta liền cao hứng không đứng dậy. Từ hôm nay trở đi, hắn quan chức liền so với ta lớn, nghệ cơ nhíu mày. Dùng truyền âm đối cùng thăng vì tiểu vô thường liền cá hỏi. Người mấy ngày nay dám thị hình hàn kết quả như thế nào? Liền cá là sáng nay thượng mới trở lại địa phủ, cho nên nghệ cơ vẫn luôn bất đồng có cơ hội hỏi nàng, liền cá thu hồi tươi cười. Dùng truyền âm đối nghệ cơ nói. Lão đại, ta thật đúng là tra ra một ít không giống nhau sự tình, DFY. Hết chương.